Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chèn ép. Canh hai cầu thanh, Đường Tu đợi cho Mục Huyền Oánh ký xong mua phòng hợp đồng. Hai người liền trực tiếp ly khai, thậm chí chưa cùng Trần Bân chào hỏi, mặc dù Đường Tu biểu hiện ra đối với Trần Bân có chút lạnh mạc. Nhưng trong lòng vẫn là cố gắng cảm tạ hắn. Trên đường trở về, hắn cho Kim Hưng Khuê gọi điện thoại, đạo câu tạ ơn về sau, nói cho hắn biết đêm mai mời hắn uống rượu, đồng thời làm cho hắn gọi bên trên Trần Bân. Nam bằng hữu, ngươi bây giờ liền là thần tượng của ta. Mục Huyền Oánh tay cầm bánh lái, cặp kia tràn ngập tia sáng kỳ dị mắt liếc mắt Đường Tu. Chứng kiến hắn cúp điện thoại, chứa đựng tiểu ý nói rằng, Đường Tu thấy buồn cười nói, đường đường đế đô đệ nhất mỹ nữ, ma đô đại học đệ nhất hoa khôi, lại đem ta trở thành là thần tượng. Ta đây thật đúng là quá vinh hạnh. Mục Huyền Oánh vui vẻ nói, như vậy, ta có vinh hạnh mời thần tượng ăn cơm chưa sao? Đường Tu gật đầu cười nói, đương nhiên. Hôm nay ngươi thiếu không ít tiền, nên mời ta ăn bữa tiệc lớn. Mục Huyền Oánh cười nói, ta hỏi thăm rõ ràng, Ma Đô gần nhất mới mở một nhà thiên đường sơn trang. Nghe nói nơi đó cơm nước có điểm đặc sắc, quan trọng nhất là hoàn cảnh cũng khá vô cùng. Chúng ta thì đến đó đi dùng cơm a. Thiên đường sơn trang, Đường Tu sững sờ, lập tức cười nói, được a. Cái kia thiên đường sơn trang là Lộ Lộ mở, nói không chừng còn có thể cho chúng ta đánh gãy. Lộ Lộ, Âu Dương Lộ Lộ, Mục Huyền Oánh gặp qua Âu Dương Lộ Lộ, cho nên chân mày hơi nhíu lên. Đường Tu nói rằng, không sai, chính là nàng. Mục Huyền Oánh trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên lắc đầu nói rằng, ta quyết định đem mời ăn cơm địa phương đổi ở khác chỗ. Đường Tu kinh ngạc nói, vì sao? Mục Huyền Oánh chính xác nói rằng, Âu Hương Lộ Lộ cùng ngươi quá quen, ta sợ nàng cũng như hôm nay mua phòng ốc giống nhau không lấy tiền. Nói xong mời ngươi ăn cơm, ngày hôm nay tiền bữa cơm này, ngươi cuối cũng vẫn phải để cho ta tốn ra a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tu nghe Mục Huyền Oánh lời lẽ sai trái, lòng tràn đầy dở khóc dở cười. Mục Huyền Oánh lần nữa liếc mắt Đường Tu, không nói gì thêm, tâm lý lại rõ ràng một việc. Âu Dương Lộ Lộ là Đường Tu hồng nhan chi kỷ. Nhà các nàng vốn là kinh môn đảo đại gia tộc. Có thể nàng dĩ nhiên dương mắt chạy đến Ma Đô tới khai sơn trang thực phủ. Sợ rằng giống như mình nghĩ, ở Ma Đô cách Đường Tu gần một chút. Nói cách khác, nàng rất có thể chính là mình đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, Mục Huyền Oánh chọn một Ma Đô cực kỳ cao cấp nhà hàng, mời Đường Tu ăn xong bữa tiệc lớn. Phương diện giá tiền, hai người càng là xa xỉ tạo năm chữ số. Bởi vì buổi chiều có giờ học, hai người cơm nước xong liền trở lại Ma Đô Đại học. Ước định qua một thời gian ngắn cùng đi tìm lắp đặt thiết bị đoàn đội về sau, liền mỗi người ra đi phòng học. Nhàn nhã thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Đường Tu đã từ đế đều trở lại gần nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng Kim Hưng Khuê uống chút rượu, ngẫu nhiên tiếp thu Cổ Thường Dân cùng Trương Duyệt Minh mời, cùng bọn họ tiểu tụ một cái. Thậm chí Âu Dương Lộ Lộ cũng đã chạy tới tìm hắn vài chuyến, quấn hắn vài ngày. Thời gian khác, hắn có giờ học thời điểm liền ở trường học đi học, không có lớp thời điểm liền ở Tinh Lam khu biệt thự giáo dục đới Tân Nguyệt Trung Y phương diện chi thức. Thậm chí hắn vào lúc này cũng đều thật nhanh bù lại rất nhiều trung y chi thức. Ánh nắng sáng sớm phá lệ long lanh. Ăn điểm tâm xong, Đường Tu nhận được Yamamoto Tang Tử điện thoại, biết được nàng đi tới Ma Đô. Đường Tu ở trong điện thoại hỏi nàng đến Ma Đô ý đồ. lại bị Yamamoto Tang tử thần bí hề hề thừa nước đục thả câu. Saturday không có lớp, chủ nhật không có lớp, ngày hôm nay Monday cũng không còn giờ học, ngồi chồm hổm ở nhà hai ngày, nên đi ra đi bộ một chút. Đường Tu đứng ở trên ban công, trong đầu hiện ra Trần Tiểu Uyển dáng dấp. Từ lần trước gặp lại, cái này hơn nửa tháng hai người bọn họ ngoại trừ có qua một lần điện thoại nói chuyện phiếm, còn không có lại đã gặp mặt đâu. Đúng, Tiểu Uyển tỷ hình như là ở Sướng Vượng tập đoàn công tác. Đường Tu nghĩ tới đem Trần Tiểu Uyển đào được Thịnh Đường tập đoàn công tác. Nhưng hai người mới vừa gặp nhau không bao lâu, cho nên hắn cũng không tìm được cơ hội thích hợp đề cập với nàng một cái. Đi tìm nàng, Đường Tu sau khi có quyết định, đi xuống lầu ga ra, quá mức trí ác thú vị chọn lựa chiếc Kia Zora xe thể thao. Chuẩn bị phẫn một lần hoa hoa đại thiếu, cho mình lão kia tỉ xanh xanh tràng diện, lái xe chạy tới Sướng Vượng tập đoàn trên đường. Đường Tu lại nghĩ tới Tô Nhã Ninh. Bây giờ Tô Nhã Ninh ở đế đô công tác, tuy là chức vị thật tốt, tiền lương đãi ngộ cũng rất tốt, nhưng nàng dù sao chỉ là một thành phần trí thức cao cấp. Một mình ở bên kia chỉ sợ cũng có chút không ổn. Hắn có đôi khi là cố gắng lòng dạ ác độc, nhưng theo lần trước ở đế đô cùng Tô Nhã Ninh quan hệ có điểm hòa hoãn về sau, hắn liền có làm cho Tô Nhã Ninh ly khai đế đô, đến Thịnh Đường tập đoàn công tác ý niệm trong đầu. Huống chi, trước đây nếu như không phải Tô Nhã Ninh, hắn cũng không khả năng nhận thức Trần Tiểu Uyển, cho nên do dự một hồi, hắn liền đội tai nghe Bluetooth, gọi thông Tô Nhã Ninh số điện thoại. Chuyện gì? Trong điện thoại di động, truyền đến Tô Nhã Ninh thanh âm lạnh như băng. Bất quá nàng những lời này, Đường Tu ngược lại có thể nghe được. Nàng cất hào mã số của mình. Gần nhất thế nào? Ở đế đô công tác không bị ủy khuất à? Đường Tu hỏi, Tô Nhã Ninh nói rằng, nhờ phúc của ngươi, hiện tại lão bản đối với ta rất tốt. Đường Tu nói rằng, ngươi tự mình một người ở đế đô dốc sức làm, chung quy không phải là cái gì kế lâu dài. Nếu như ngươi nguyện ý, đến Thịnh Đường tập đoàn công tác à? Khang Hạ gần nhất chuẩn bị phóng đại chiêu, quyết định ở toàn quốc các đại tỉnh thành lập chi nhánh công ty. Ngoại trừ đế đô cùng ma đô, ngươi tùy tiện chọn một tỉnh, đi làm chi nhánh công ty tổng giám đốc. Tô Nhã Ninh trầm mặc, nàng ở đế đô công tác tuy là tốt, nhưng trong cuộc sống vẫn cảm thấy có chút kiềm nén. Dù sao lẻ loi hiu quạnh một người ở đế đô, bình thường còn tốt, thỉnh thoảng sẽ cùng đồng thời đi ra ngoài họp gặp. Nhưng đến mỗi sinh bệnh khó chịu thời điểm, tổng hy vọng có thân nhân bên người. Nhất là tuần lễ trước, lại bị cảm nàng nằm ở trên giường, liền nước bọt cũng không có người bưng cho nàng. Thậm chí khi đó, nàng đột nhiên cảm giác được cho dù là Đường Tu ở, nàng biết cảm giác được một tia ấm áp. Đường Tu xem Tô Nhã Ninh trầm mặc, liền nhàn nhạt nói rằng, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời thuyết phục ta. Dù sao chi nhánh công ty các tỉnh chi nhánh công ty thành lập còn không có chính thức đề thăng nhật trình, sợ rằng còn cần chừng 10 ngày. Ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới, nghĩ xong nói cho ta biết. Ân, Tô Nhã Ninh nhỏ không thể thấy ừ một tiếng. Đường Tu nói rằng, nói sự tình, ta ở Ma Đô gặp Tiểu Uyển tỷ. Tô Nhã Ninh sững sờ, vội vàng hỏi, Trần Tiểu Uyển? Đường Tu nói rằng, không sai, nàng Ma Đô một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp công tác. Tô Nhã Ninh liền vội vàng nói rằng, ngươi có thể hay không đem nàng phương thức liên lạc cho ta? Chúng ta tốt nghiệp trung học về sau liền ra đi. Đại học thời kỳ ngẫu nhiên từng có liên hệ, có thể theo các loại nguyên nhân, cuối cùng cắt đứt liên hệ. Thế cho nên ta sau khi tốt nghiệp muốn tìm nàng, phát hiện của nàng phương thức liên lạc đã đổi. Tốt, sau đó phát đến trong điện thoại di động của ngươi. Cúp điện thoại, Đường Tu đem Trần Tiểu Uyển số điện thoại phát Tô Nhã Ninh. Sướng Vượng tập đoàn, Trần Tiểu Uyển tâm tình vô cùng tệ hại, ngồi ở phòng làm việc ghế trên, xem lên trước mặt hàng không đến công ty thủ trưởng tấm kia biểu tình tức giận. Càng là một hồi nản lòng thoái chí. Thân là Bộ Tài nguyên Nhân lực Phó Tổng, nàng rất được trước một đời lãnh đạo thưởng thức. Bình thường công tác cũng vô cùng thư thái, nhưng là liền ở hơn một tuần lễ trước, của nàng cấp trên trực thuộc bởi vì bệnh từ đi bộ nhân viên tổng giám đốc vị trí. Đồng thời cực lực hướng công ty cao tầng đề cử nàng tới ngồi bộ nhân viên tổng giám đốc. Chỉ tiếc, đột nhiên trên xuống một gã tổng giám đốc, làm nàng không có được tăng lên cơ hội. Nếu như chỉ là cái này thì cũng thôi đi. Để cho nàng buồn bực là, cái này không hạ xuống tổng giám đốc, vẫn là nàng từng tại đại học thời kỳ đối thủ một mất một còn. Trước đây hội học sinh phó hội trưởng Miêu Hân Nhiên, ngươi là ở quan báo tư thù. Trần Tiểu Uyển chịu đựng tức giận, chờ đấy hai tay đặt tại nàng trên bàn làm việc Miêu Hân Nhiên nói rằng. Miêu Hân Nhiên nộ nói rằng, Trần Tiểu Uyển, xin ngươi đừng như vậy hẹp. Chúng ta năm đó ân oán, đích thật là ngươi bản lĩnh càng cao hơn một bậc, cuối cùng làm tới hội chủ tịch sinh viên, nhưng cái kia đều là chuyện đã qua, ta đã sớm quên mất. Hiện tại, ta là Sướng Vượng tập đoàn bộ nhân viên tổng giám đốc, mà ngươi chỉ là phó tổng kinh lý, là thuộc hạ của ta, ta có quyền lợi an bài công tác của ngươi. Nói xong câu đó, Miêu Hân Nhiên trên mặt vẻ mặt giận dữ bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa. Ngược lại còn toát ra vẻ đắc ý, nói rằng, ai cho ngươi không có bản lĩnh, không có tìm một nam nhân tốt gả cho. Lão công là Sướng Vượng tập đoàn phó tổng, quyền thế rất lớn, ở đảo quốc càng là có rất sâu bối cảnh đại nhân vật. Mà ngươi ni, nghe sở trước đó không lâu mới bị dã nam nhân từ bỏ a. Đến bây giờ ta dường như đều có thể nhìn đến trên đầu ngươi cái kia nón xanh nhan sắc. Ngươi, ngươi hỗn đản. Trần Tiểu Uyển trong giây lát đứng dậy, tức giận mắng. Miêu Hân Nhiên cười khẩy nói, làm sao, thẹn quá thành giận. Ta cho ngươi biết, Tây Bộ chi nhánh công ty cần phái nhân thủ đi qua. Ta biết bên kia điều kiện là đắng một chút, nhưng phúc lợi đãi ngộ không gần một nửa điểm. Cho nên, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, bằng không, cho ta thu dọn đồ đạc cút đi. Nói xong, nàng chưa cho Trần Tiểu Uyển nói chuyện thời gian, giơ càm lên, đạp cái kia hận trời cao giày cao gót thi thi nhiên hướng phía đi ra bên ngoài. Trần Tiểu Uyển to thở hổn hển mấy cái hơi thở, trong cặp mắt kia hiện ra không cam lòng thần sắc, ở Nhật Xí đi làm. Muốn tấn chức phi thường khó, trừ phi biểu hiện đặc biệt xuất sắc, mới có cực nhỏ tỷ lệ được đề bạt. Nàng đã từng lui tử lui hoạt, làm ra tốt công trạng, mới miễn cưỡng được đề thăng đến bộ nhân viên phó quản lý vị trí. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng bản thân không tiếp tục chờ được nữa. Nàng không phải muốn rời đi Ma Đô, nếu như đổi lại là hơn nửa tháng trước. Có thể nàng còn sẽ xem xét đi Tây Bộ sự tình. Nhưng bây giờ, ở Ma Đô nàng không còn là lẻ loi một mình. Còn có nàng đã từng nhận thức dưới người đệ đệ kia. Đường tu, leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Cắt đứt suy nghĩ của nàng. Trần Tiểu Uyển cầm điện thoại di động lên. Nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Phát hiện là đến từ đế đô số xa lạ, muốn cắt đứt, nhưng do dự một chút, nàng vẫn là đem tâm tình của mình điều chỉnh một cái. Sau khi tiếp thông nói rằng, vị ấy, Tiểu Uyển, trong điện thoại di động, truyền đến Tô Nhã Ninh thanh âm, Trần Tiểu Uyển ngẩn ra, thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng nàng trong lúc nhất thời nhưng không có nhớ tới là ai. Đang ở nàng muốn còn muốn hỏi đối phương là người nào thời điểm. Trong đầu trong giây lát hiện ra Tô Nhã Ninh dáng dấp. Nhất thời, nàng tâm lý một hồi tâm tình chập chờn, mang theo vẻ mong đợi cùng kích động. Hỏi dò, Nhã Ninh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.